Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 95, góc truyện audio.com. Chấm, nhớ tới nha hoàn kia. Sóng mũi Từ Sán Sán có chút cay. Ánh mắt ươn ướt, rõ ràng là một mạng người. Cứ như vậy mà không còn. Đơn giản chỉ vì nàng không giữ được mình. Ở giờ khắc này, Từ Sán Sán thề, một ngày nào đó, nàng nhất định phải để cho phó phu nhân biết được mùi vị bị người ta đánh chết là như thế nào. Lúc buổi tối, Phó Vân Chương sai người gọi Phó Liễu đến, vì lo lắng cho Phó Liễu, Từ Sán Sán cũng không ăn cơm tối, vẫn ngồi trong nhà chính đợi tin tức của Phó Liễu. Lúc Phó Liễu trở về, trên khuôn mặt đen cười khanh khách, khách mà nói, bẩm thiếu phu nhân, nô tài có hai tin tốt, người muốn nghe tin gì trước? Từ Sán Sán, ta muốn nghe tin tức phó phu nhân bị giết nhất. Thấy thiếu phu nhân không trả lời, Phó Liễu cười nói, tin tốt thứ nhất là nhà mẹ phu nhân đã đến Nguyễn Châu. Đại quản gia đã trở về. Từ Sán Sán mừng rỡ, lập tức mở miệng hỏi nói, vậy còn tin tốt thứ hai? Phó Liễu nhịn xuống vui mừng, quốc công gia nhìn công báo, công tử đã thu phục xong thành Vân Châu. Lão nhân dạ ông muốn nô tài đưa người đến Vân Châu. Cách chương.